Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 649 chết đi người không đáng nhớ thương. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Nhan Bạch cái này biểu hiện. Trên mặt biểu tình một đốn, nguyên bản chuẩn bị vói qua nắm Nhan Bạch tay trực tiếp cương ở giữa không trung. Có lẽ người khác rất khó phát hiện, nhưng là hắn phát hiện. Nhan Bạch một ít rất nhỏ động tác nhỏ, nàng hiển nhiên là sợ hãi, cho nên theo bản năng co rúm lại thân mình, đôi tay đặt ở cùng nhau, hai tay ngón út quấn quanh ở bên nhau, cắn chính mình môi dưới cánh, cái này động tác hắn đã từng xem qua rất nhiều lần. Đây là Cấm Bạch ở sợ hãi thời điểm theo bản năng làm động tác. Hắn đã từng xem qua vô số lần. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này động tác sẽ ở chính mình muội muội dáng vẻ yếu ớt. Nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương lắc lắc đầu mình, nỗ lực đem đầu chung ý tưởng tung ra đi, hảo. Ngoan, sinh bệnh cần thiết muốn đi trị liệu, nếu không bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhan Thế Lương trực tiếp lôi kéo Nhan Bạch tay, mang theo Nhan Bạch xuống lầu. Ở khỏe mạnh trước mặt, hắn sẽ không cho phép Nhan Bạch tùy hứng. Hiện tại hắn đã chịu không nổi bên người bất luận cái gì một cái quan trọng người có sơ suất, Nhan Bạch chỉ có thể bị Nhan Thế Lương lôi kéo đi hướng dưới lầu. Trong đại sảnh đã ngồi hai người, Nhan phụ cùng với Cấm Nguyệt. Cấm Nguyệt hiển nhiên khuôn mặt có chút ủy khuất, đôi mắt đỏ rực, ngồi ở một bên mặc không lên tiếng. Ở nhìn thấy Nhan Thế Lương sau khi xuất hiện, há miệng muốn nói lại thôi. Làm như không nghĩ đem trong lòng ủy khuất nói ra, tạo thành Nhan Thế Lương bối rối. Nhan phụ còn lại là đầy mặt tiều tụy, hốc mắt phía dưới rõ ràng phiếm nhàn nhạt thanh hắc. Liền bởi vì đêm qua Nhan Thế Lương xúc động hành động, dẫn tới bọn họ Nhan ra mặt mũi bị hao tổn. Hắn bổ cứu cả đêm đi cứu lại, đồng thời lại bị khí căn bản ngủ không được. Giờ phút này trong tay kẹp một cây xì gà, tay đều đang run rẩy. Nhìn trước mặt Nhan Thế Lương sau khi xuất hiện, hắn tức giận không thôi vỗ vỗ cái bàn, bang. Hắn quả thực phải bị Nhan Thế Lương cấp tức chết rồi. Một chút ích lợi quan hệ cũng phân không rõ ràng lắm. Cấm gia cùng Nhan gia kết hợp ở bên nhau, đối với bọn họ Nhan gia mà nói là thiên đại sự tình tốt. Chính là Nhan Thế Lương lại bởi vì một nữ nhân, ở tiệc cưới phía trên não nóng lên. Nổi điên đem Cấm Nguyệt cấp vứt bỏ mặc kệ, cũng căn bản không bận tâm bọn họ Nhan ra mặt mũi, trực tiếp rời đi. Này không khác ở hắn cái này Nhan ra một nhà chi chủ trên mặt hung hăng quăng một cái tát. Cái tát vang dội thực, tin tưởng kinh thành người đều đang xem hắn chê cười. Này hết thảy đều là bởi vì Nhan Thế Lương. Nếu không phải bởi vì Nhan Thế Lương là hắn duy nhất nhi tử, nếu không phải bởi vì hắn đã không có sinh dục năng lực. Hắn, Nhan Thế Lương, ngươi ngày hôm qua là tưởng tức chết ta không thành. Chúng ta Nhan ra mặt mũi liền bởi vì ngươi tất cả đều ném sạch sẽ. Ngươi hiện tại đây là muốn làm gì? Xuất hiện ở trước mặt ta một câu đều không nói. Lại muốn giống ngày hôm qua tiệc cưới thượng đi luôn. Ngươi cho ta lại đây nhìn xem. Nhân gia Cấm Nguyệt sáng sớm liền rời giường cho ngươi ngao cháo uống, chiếu cố say thành một bãi bùn lầy ngươi. Tốt như vậy thê tử, ngươi đây là đang làm cái gì? A, Nhan phụ hướng về phía Nhan Thế Lương giống giận, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Một bên Cấm Nguyệt nghe thấy được Nhan phụ như vậy quở trách Nhan Thế Lương, duỗi tay lôi kéo Nhan phụ, ôn nhu mở miệng nói, ba, là ta không tốt. Ngươi liền không cần đăng mắng Thế Lương. Hết thảy trách nhiệm đều ở ta, ngươi nhìn xem. Đến bây giờ nàng đều nghĩ ngươi. Thế Lương, ngươi nghe ba, chết đi người là không đáng nhớ thương. Đáng giá ngươi nhớ thương hẳn là tồn tại ngươi. Hiện tại Cấm Nguyệt đã là thê tử của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nên hảo hảo chạy chính mình làm trượng phu nghĩa vụ. Nhan phụ lập tức đi tới Nhan Thế Lương trước mặt, lại nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Hết chương.